Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 123 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 544. Còn có hận chúng ta không? Duy nhất làm cho Đường Phong lo lắng chính là Lôi Tẩu. Tên này ba ngày đuổi theo Trung Sơn, Trung Hành, cho tới bây giờ cũng không trở lại. Không biết hắn đuổi theo chiến đấu với địch nhân hay là bị lạc đường đây. Bất quá Đường Phong đoán là khả năng thứ hai lớn hơn. Trong nội thành Bạch Đế Thành, hắn còn đi lạc. Đừng nói chi ra khỏi Bạch Đế Thành. Nếu thật là như vậy, muốn tìm rất khó. Thiên hạ to lớn, ngày sau Đường Phong biết tìm Lôi Tẩu ở nơi đâu. Tên này cầm thiên lôi thần mộc kiếm, thân là thất giai hóa hình linh thú. Một khi bị người ta nhìn ra đầu mối, chỉ sợ sẽ sinh ra đại phiền toái. Nói không dễ nghe, toàn thân của hắn là bảo bối, nhất là thất giai nội đan, ai nhìn thấy cũng đỏ mắt. Bất quá, hiện tại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Hắn tốt xấu gì cũng là linh giai. Đến cấp độ này, người có thể gây tổn thương cho hắn rất ít, mà muốn giết hắn là cũng không dễ. Chỉ có thể mong ngự huynh tìm được đường trở về Bạch Đế Thành. Ban đêm khi đang nghỉ ngơi trong phòng khách, Đường Phong hồi tưởng lại những chuyện phát sinh sau khi mình đến thế giới này. Bắt đầu từ trai già gái, phát triển tới mức giang hồ phong tàng danh hiệu Huyết Ma Đường Phong, không khỏi cảm khái một tiếng tạo hóa trêu người. Lại nói hai năm trước, Đường Phong biết được thân thể của cổ thân thể này của mình, đó chính là nhi tử của Diệp Dị Khô. Bất quá thời điểm gặp lại, nàng không dám nói, mà chỉ dùng cách xưng hô cô để gọi nhau. Nghĩ đến, nàng cùng ai nấy cùng sợ hãi. Thân là mẫu thân, mười mấy năm qua mặc kệ nhi tử của mình không hỏi đến. Trong nội tâm, làm sao không dai dứt, làm gì có tư cách làm mẫu thân của người ta. Nếu Đường Phong phản nghịch một chút, ở trước mặt mắng nàng thì sao? Cho nên nàng sợ, không dám nói ra thân phận của mình, mà dùng thân phận cô để bảo hộ cho Đường Phong. Chỉ là Đường Phong không ngờ, cổ thân thể của mình không phải cô nhi, mà song thân đều tại thế. Sau khi Đường Phong đến Bạch Đế Thành, Đường Phong mới biết được danh tự Đường Đình Thiên. Nếu Bạch Nguyệt Dung không nhận nhầm, chỉ sợ đến bây giờ hắn cũng không biết. Suy nghĩ miên man, những chuyện xảy ra mấy năm nay cứ rõ muộn muộn như mấy ngày hôm qua. Đường Phong nhớ tới, lúc trước mình đại náo địa bàn Cử Kiếm Môn. Khi đó, mình đem Lưu Vân Tông Tứ Tông dạy vò đến chết đi sống lại. Giết người như giết ngoé. Chính là vào trận chiến này mới có danh hiệu Huyết Ma. Mà trận chiến cuối cùng, Đường Phong ở trước cửa Vạn Thú Môn bị Thiết Phong Cốt đánh trúng một chưởng, giả chết trốn thoát. Về sau người Tứ Tông không tìm được thi cốt Đường Phong, biết rõ hắn nhất định còn sống, có thể Tứ Tông vì mặt mũi tông môn thả ra tin tức Đường Phong bị Thiết Phong Cốt đánh chết. Tin tức này truyền ra ngoài không đến một tháng, Vạn Thú Môn bị người ta diệt môn, Vô Ảnh Môn lôi kinh thành. Cúc Hoa Đường, Nguyệt Cô Minh bị người ta giết trong tông môn. Chỉ có Lưu Vân Tông từ Khâm Thủy sống sót. Nhưng nữ nhân này lại bị người ta một kiếm đâm nát đan điền. Tu vi toàn thân bị phế bỏ. Cuộc đời không còn khả năng tu luyện tiếp. Tại sao từ Khâm Thủy tạm thời không đề cập tới? Bởi vì bản thân nàng cũng không rõ hình dáng của người đã tấn công mình. Chỉ biết mình bị đâm một kiếm mà thụ thương. Ngược lại, án diệt môn của Vạn Thú Môn, Lôi Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh đều chết, đều có bóng dáng của nam nhân này. Bốn người này là nhân vật đầu não tham dự vây quét Huyết Ma Đường Phong. Sau khi tin tức Đường Phong bị đánh chết truyền ra ngoài, bọn họ liền gặp nạn. Chuyện này là thế nào Đường Phong không biết. Lúc ấy Đường Phong cũng có suy đoán, nhưng vẫn không biết tại sao. Hiện tại ngẫm lại xuất đầu cho mình, không phải là Đường Định Thiên sao? Một nam nhân cầm trong tay trường thương đỏ thẫm, thực lực siêu quần, trừ hắn ra có thể là ai? Chỉ sợ khi Đường Định Thiên nghe tin mình bị giết, giận dữ giết đến Vạn Thú Môn, đem cả tông môn Vạn Thú Môn phá hủy không còn. Sau đó từ trong miệng Thiết Phong Cốt biết được tin tức chính mình còn sống, lúc này mới tiến về Cúc Hoa Đường cùng Vô Ảnh Kiếm đánh chết Nguyệt Cô Minh cùng Lôi Kinh Thanh. Nếu không phải như vậy, Cúc Hoa Đường cùng Vô Ảnh Môn cũng sẽ bị diệt môn. Linh giai cao thủ chi nộ, căn bản không phải thế lực thế tục có thể ngăn cản được. huống chi những tông môn này không có thiên giai thượng phẩm cao thủ tòa trấn. Về phần Tư Không Thúy, sợ rằng chính là kiệt tác của Tuyết Nữ Diệp Dị Khô. Tuyết Nữ là người dùng kiếm, hơn nữa đối phó một nữ nhân, Đường Đình Thiên sẽ không ra tay. Hai vị này mười mấy năm qua, mặc dù không có quản Đường Phong, nhưng cũng đang âm thầm quan sát hắn. Bằng không, bọn họ sẽ đi báo thù cho Đường Phong sao? Nói thật, Đường Phong cũng không bài xích Đường Đình Thiên, cũng chưa bao giờ trách cứ hắn. Bởi vì hiện tại, Đường Phong cũng không phải Đường Phong trước kia. Mặc dù kế thừa toàn bộ trí nhớ và cảm tình của chủ nhân cũ thân thể này, nhưng thực chất vẫn là Đường Phong, Đường Môn chiếm vị trí chủ đạo. Ngược lại, đối với Diệp Dị Khô, trước kia nàng dùng thân phận cô tiếp xúc với Đường Phong trong thời gian ngắn, quan sát hắn cẩn thận. Đường Phong cũng cảm thấy được, nếu như nói còn có một tia chờ mong, Đường Phong sẽ chờ mong Diệp Dị Khô. Đường Phong không phải tiểu hài tử, là một thiếu niên 18. Trên thế giới này, phần lớn đã cưới vợ sinh con, trở thành trụ cột gia đình, không có tư cách tùy hứng. Có lẽ giống như Bạch Nguyệt Dung, bọn họ thật sự có nỗi khổ tâm. Trong phòng, trên bàn bày biện vài bình rượu ngon. Trên mặt đất cũng có một loạt bình rượu. Đường Phong đang chờ đợi. Hắn biết rõ tối nay, Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô sẽ tới tìm mình. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tối nay sẽ rõ ràng, cũng cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng mình. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước, gió tuốt canh ba. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người tới có hai người. Người đi đầu khí độ trầm ổn, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một tia bối rối. Chắc hẳn trong nội tâm hắn rất khẩn trương. Sau đó có một người có bộ pháp nhu hòa, nhưng mất trật tự. Hiển nhiên không có trấn định trầm ổn như người đi đầu. Tiếng bước chân đi đến trước cửa phòng Đường Phong, liền ngừng lại. Thậm chí Đường Phong còn nghe được tiếng thở dốc, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại người khẩn trương, hẳn là mình mới đúng chứ. Tại sao bọn họ lại khẩn trương? Chờ đợi thật lâu, đang lúc Đường Phong muốn đứng lên mở cửa cho họ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Diệp Dị Khô. Phong Nhi, ngươi ngủ chưa? Vẫn chưa, mời vào. Đường Phong buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian đáp lời. Nếu để bọn họ đứng ngoài cửa, mình cũng có chút xấu hổ. Nghe Đường Phong nói, cửa phòng bị người đẩy ra, ánh trăng tràn vào. Tuyết Nữ đi đầu, Đường Định Thiên nấp sau lưng nàng. Muộn như vậy, còn tu luyện sao? Trên mặt Tuyết Nữ xuất hiện tia ôn hòa và tươi cười, tiện tay đóng cửa lại, mở miệng hỏi. Không phải, chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi. Đường Phong đứng dậy, đi tới bên bàn. Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô đứng cách đó không xa. Dưới ánh nến lờ mờ, một đạo ánh mắt tang thương, một đạo ánh mắt nhuệ khí và một đạo tràn ngập áy náy cùng vui mừng. Trong đó có một đạo mang theo ý tứ thăm dò hỏi thăm. Tuyết Nữ bị kẹp ở giữa, nhìn Đường Phong, lại quay đầu nhìn Đường Đình Thiên, lén lút trừng mắt với hắn. Lúc này Đường Đình Thiên mới thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói. Xem ra Phong Nhi biết rõ chúng ta sẽ tới, cho nên mới chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ rồi. Tuyết Nữ nghe như vậy thì khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện ra, trên bàn đã được bày sẵn vài bình rượu ngon. Thở dài một tiếng, Tuyết Nữ nói. Ngồi đi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng biết Đường Phong đang chờ đợi lời giải thích của nàng. Đợi tới lúc Đường Định Thiên cùng Tuyết Nữ ngồi xuống, Đường Phong mới ngồi. Phong Nhi. Tuyết Nữ mở miệng, trong nhất thời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Người cùng chúng ta... Ta sẽ nói. Đường Định Thiên ngắt lời Tuyết Nữ. Có vài thời điểm nữ nhân xử sự không quả quyết, mà Đường Định Thiên lại biết Đường Phong là một nam nhân kiên cường. Lại nói không quả quyết còn không bằng nói tất cả cho hắn minh bạch. Như vậy hắn sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn một chút. Thò tay cầm một vò rượu, xé giấy. Mùi rượu tràn ngập phòng. Đường Định Thiên đem vò rượu này để trước mặt Đường Phong. Chính mình lại cầm một vò rượu khác đưa lên trước mặt, như cơ ý chào với Đường Phong. Đường Phong xoa bóp cái mũi, cùng ôm lấy vò rượu của mình. Hai người đồng thời giơ lên, sau đó uống ừng ực. Rượu vào miệng, nóng rác sảng khoái, trôi vào cổ họng, chui xuống bụng, toàn thân ấm áp. Tuyết Nữ ngồi bên cạnh rất nóng vội, muốn ngăn cản Đường Phong uống rượu. Nhưng thời điểm này không phải lúc ngăn cản thời cơ tăng tiến cảm tình của hai người. Khẽ cắn môi, tự mình cầm lấy một vò. Tốt xấu gì cũng là linh gia cao thủ. Tuyết nữ Diệp Dị Khô cũng không thua kém đấng mày râu. Mặt không đổi sắc, mặc dù uống chậm hơn Đường Phong và Đường Đình Thiên một chút, nhưng lại cùng uống xong một lúc đối với bọn họ. Thật là sảng khoái. Đường Đình Thiên cười lớn một tiếng, đem vỏ rượu không để sang một bên, lại cầm một vỏ khác, lại rót. Đường Phong cũng cười một tiếng, cầm lấy một vỏ khác. Tuyết nữ lau lau khóe miệng, nghiến răng, nghiến lợi nói. Tốt, hôm nay lão nương liệu mình bồi quân tử, xem ta say trước hay các người say trước đây. Dứt lời rất phóng khoáng, tiện tay cầm lấy vò thứ hai. Liên tiếp uống chín vò, mỗi người ba hũ, gọn gàng như lưu thủy hành vân, không kéo dài một chút nào. Đường Phong cảm thấy bụng căng lên, nhiều lắm chỉ có thể uống tiếp được một vò. Ngược lại Đường Đình Thiên không sao, mặt không đổi sắc, bụng cũng không lớn. Quả thực giống như cái động không đáy, không biết số rượu kia hắn để vào đâu. Mà tuyết nữ khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt hiện ra thủy quang, quyến rũ động lòng người. Đây là uống rượu thuần túy, không có người nào vận công bức rượu ra ngoài. Tuyết nữ là linh gia cao thủ, thân là nữ nhân, có thể hào phóng như vậy, thật là khó có được. Một nhà ba người, lần đầu tiên gặp mặt, lại dùng phương thức này đoàn tụ. Có thể nói chỉ có cái nhà này mới làm như vậy. Đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Động tác Đường Đình Thiên trì hoãn một chút, nhìn qua tuyết nữ ân cần nói. Người uống ít một chút đi. Tuyết nữ thò tay bụng đôi má nóng hổi của mình, còn đâu hình dáng phụ nhân đoan trang, hiện tại chỉ còn lại bộ dáng thiếu nữ đáng yêu. Nghe Đường Đình Thiên nói như vậy, nàng cũng gật đầu, xoay đầu nhìn Đường Đình Thiên, nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Hôm nay chúng ta dùng thân phận nam nhân để nói chuyện. Đường Phong gật đầu. Được. Trước khi nói với ngươi những chuyện này, ta muốn hỏi ngươi một câu. Sắc mặt Đường Đình Thiên nghiêm túc đến cực điểm, thấp giọng nói. Ngươi hận chúng ta không? Thành thật trả lời đi. Đường Phong cẩn thận suy nghĩ, cau mày nói. Lúc trước có một chút, nhưng hiện tại thì không, bởi vì các ngươi đã đứng trước mặt ta rồi. Đường Đình Thiên cười ha ha, trên miệng nói. Tốt, tốt, hận chúng ta là đúng, dù chỉ một chút. Chỉ cần trong lòng có hận là được. Nếu là ta khi bị người sinh ra mình vứt bỏ 18 năm, chỉ sợ ta sẽ hận tới cực điểm. Bởi vì trong lòng có chờ mong mới có hận. Nếu không chờ mong thì hận làm gì? Người hận chúng ta đã nói lên người quan tâm chúng ta, hy vọng nhìn thấy chúng ta. Nếu như người nói không hận, chúng ta sẽ không còn ngồi ở nơi đây. Đường Phong sững sờ, không khỏi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới chỉ một câu nói liền có thể làm cho hắn sinh ra cảm khái đến như vậy. Người muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Kể cả vì cái gì mà chúng ta lại mặc kệ người 17-18 năm không hỏi đến. Đường Đình Thiên nói như vậy, có thể nhìn ra được, hắn đã bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống. Sau khi nghe được câu trả lời, hắn liền minh bạch, hai từ của mình hiểu chuyện hơn bất cứ kẻ nào rất nhiều. Đường Đình Thiên còn chưa kịp nói, nước mắt tuyết nữ đã rơi xuống. Nhẹ giọng khóc thút thít, duỗi tay nắm chặt tay Đường Phong rồi nói. Phong Nhi, chúng ta thật là xin lỗi ngươi. Ngươi không nên trách hắn, muốn trách thì trách ta. Khi ta sinh ra ngươi thì hắn vẫn còn hôn mê. Thẳng tới vài năm sau mới tỉnh lại. Là ta đã đem ngươi khi còn nằm trong tã lót đưa đến Thiền Tú. Đường Phong nắm chặt cánh tay lạnh buốt của tuyết nữ, lắc đầu an ủi nói. Không có việc gì. Ta đã lớn rồi. Đường Đình Thiên thở dài một tiếng, buồn bực uống một hớp rượu, mở miệng nói. Diệm Nhi, trước hết hãy để cho ta nói xong. Lúc này tuyết nữ mới thu hồi tay mình, lau sạch nước mắt trên mặt, lặng lặng ngồi yên một chỗ. Đường Phong thu liệm tâm thần, cẩn thận lắng nghe. Mọi người ở đây đều lắng nghe âm thanh chậm rãi êm tai của Đường Đình Thiên. Nguyên nhân là, đúng như Đường Phong suy đoán, năm đó khi thần binh xuất thế trong linh mạch chi địa, nằm ở phần bụng của khúc đình sơn, rất nhiều gia tộc tranh đoạt, nhưng Đường gia lặng lặng đắc thủ. Đáng tiếc, thế gian không có tượng nào là không lọt gió. Không biết là nguyên nhân gì, tin tức lộ ra, truyền vào tai Chung gia. Đường gia ở trong linh mạch chi địa kia là một thế lực không nhỏ, nhưng cũng không lớn, ít ra nhỏ hơn Chung gia một chút. Một kiện thần binh hấp dẫn đã đủ để Chung gia mạo hiểm rồi. Đại chiến xảy ra, song phương tử thương vô số, Đường gia chết mất một linh gia cao thủ, tổn thất thảm trọng, bất quá Chung gia cũng không kiếm được chỗ tốt gì. Đường gia vốn có 3 vị linh giai, chết mất 1 người, còn 2 vị. Mà Chung gia có 6 vị, thực lực áp đảo. Chung gia xem như chiếm thế thượng phong. Nếu như Chung gia quyết tâm muốn tiêu diệt Đường gia, cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu 2 vị linh giai còn lại của Đường gia phản công, nhất định Chung gia sẽ thương vong vô số. Nếu cùng đồng quy vu tận với linh giai cao thủ, cũng là chuyện có thể xảy ra. Hơn nữa sau khi thần binh khấp huyết biến mất không thấy, lúc này Chung gia mới ngừng tay. Bất quá phần thù hận này đã kết. Đã kết thù, tự nhiên Chung gia muốn trảm thảo trừ căn. Đáng tiếc không tìm được cơ hội phù hợp. Dù sao Đường gia còn lại 2 vị linh giai, vẫn còn một ít lực uy hiếp, chỉ có thể chèn ép sự phát triển của Đường gia. Chương 545. Kể lại chuyện xưa. Năm đó thần binh khấp huyết đã bị thiên giai đệ tử có tiềm lực nhất của Đường gia là Đường Đình Thiên mang ra khỏi linh mạch chi địa, tiến vào trong thế tục để tránh né. Thần phù gia cừu tộc hận, Đường Đình Thiên phải nghĩ hết cách để mau chóng tăng cường thực lực của bản thân, lại muốn thu phục thần binh khấp huyết, nhưng hắn lại không nghĩ tới. Khấp huyết thần thương thật sự nhận hắn làm chủ nhân, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Thần binh, từ xưa đều đã có linh tính, nếu không hợp tinh khí của nó, dù thực lực có mạnh hơn cũng không thể nào nhận chủ. Trái lại, nếu đúng khẩu vị thần binh, thực lực thấp một chút cũng không sao, dù sao con người luôn luôn phát triển. Sau khi thu khấp huyết, Đường Đình Thiên cũng không dám phản hồi gia tộc, dù sao thực lực của hắn còn chưa tới linh giai, dù có thần binh nơi tay cũng không thể nào đánh lại đám người Chung gia, liền lưu lại ở bên ngoài thế giới. Về sau, hắn xảo ngộ gặp Bạch Nguyệt Dung ở Bạch Đế Thành. Bạch Nguyệt Dung lúc ấy thực lực cũng không tính là cao, chỉ vừa tấn chức thiên giai mà thôi. Hơn nữa khi đó nàng còn chưa phải là thành chủ Bạch Đế Thành, ra ngoài du lịch tăng trưởng kiến thức cùng thực lực, không khéo bị cựu nhân vây công, sau đó được Đường Đình Thiên cứu. Hai người niên kỷ gần nhau, một dương mạo xuất chúng, một phong lưu tiêu sái, đều là thế hệ có thiên tư kiệt xuất, hơn nữa đều dâu diếm thân phận, hẹn nhau kết bạn cùng đi du lịch, lâu ngày sinh tình. Những lời này cũng không phải giả dối. Đường Đình Thiên có ơn cứu mạng đối với Bạch Nguyệt Dung. Bạch Nguyệt Dung vốn đã có hào cảm đối với Đường Đình Thiên, sau này càng lý giải sâu hơn về hắn, lâu ngày dài tháng sinh ra tình cảm. Lúc đó hai người còn tuổi trẻ, Đường Đình Thiên cũng không nói cẩn thận, đoạn này mơ hồ bị bỏ qua. Dù sao đối tượng hiện tại hắn nói chuyện là con hắn, hơn nữa Tuyết Nữ ngồi bên cạnh, hắn còn không biết xấu hổ khoe khoang mị lực của mình sao. Về sau, thành chủ Bạch Đế Thành Bạch Khang Nhân mất tích, Bạch Đế Thành đem Bạch Nguyệt Dung trở về làm thành chủ. Nàng biết rõ lần này từ biệt, ngày sau rất khó gặp, cho nên cô lấy dũng khí muốn Đường Đình Thiên trở về Bạch Đế Thành với nàng, đây cũng là biến tướng ủy thân. Đáng tiếc Đường Đình Thiên không đáp ứng, cho tới bây giờ hắn vẫn xem Bạch Nguyệt Dung là một tiểu cô nương nghịch ngợm cần được chiêu cố, căn bản chưa từng có nửa phần tình yêu nam nữ đối với nàng, cho nên không đáp ứng chuyện này. Hơn nửa đoạn thời gian ở chung, Đường Đình Thiên cũng phát giác tâm tư của Bạch Nguyệt Dung. Thẩm Nghị Nhân cơ hội này nói rõ với nàng, đoạn tuyệt mơ tưởng của nàng đi. Bạch Nguyệt Dung thương tâm gần chết, cực kỳ bi ai và có chút mất đi lý trí, ra tay đánh Đường Đình Thiên 3 chưởng. 3 chưởng này dùng hết toàn lực, toàn bộ chưởng lực đánh trúng các nơi yếu hại của Đường Đình Thiên. Hơn nữa trong lòng Đường Đình Thiên xấu hổ, căn bản không ngăn cản. Trúng 3 chưởng này, Đường Đình Thiên bị đánh thành trọng thương. Tuy Bạch Nguyệt Dung hối hận nhưng không thể nào cứu vãn được, vội vàng dẫn hắn đi chữa thương. Tuy mạng sống vẫn còn, nhưng dù sao Đường Đình Thiên bị thương quá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nhưng một tháng sau, Bạch Nguyệt Dung liền bị người Bạch Đế Thành triệu hồi. Từ đó về sau, hai người chưa từng gặp mặt nhau. Bạch Nguyệt Dung đi rồi, Đường Đình Thiên cũng có thể ngồi xuống giường đi đứng, liền ly khai nơi chữa thương, mờ mịt không biết đi về đâu, bất tri bất giác liền muốn trở về gia hương. Nhưng thời điểm này trở về Đường gia hiển nhiên không phải cử chỉ sang suốt. Thời điểm cách Thiên Tú bị phong cảnh Thiên Tú hấp dẫn, liền dừng lại bên ngoài tôn môn mấy ngày. Đúng mấy ngày này là để cho hắn nhìn thấy Diệp Dị Khô đi ra ngoài làm việc. Diệp Dị Khô lúc ấy là đệ tử hạch tâm xuất sắc nhất của Thiên Tú. Lúc ấy nàng chưa phải Tuyết Nữ bây giờ, nhắc tới cũng kỳ quái. Luận từ sắc, Diệp Dị Khô tương xứng Bạch Nguyệt Dung, mà Đường Đình Thiên lại thờ ơ với Bạch Nguyệt Dung. Nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Diệp Dị Khô thì vừa thấy đã yêu. Sau khi nhìn thấy Diệp Dị Khô, Đường Đình Thiên như bị sét đánh, làm cho hắn phiền muộn tới cực điểm. Vốn định tĩnh tâm mấy ngày để quên đi nữ tử mới gặp kia, nhưng càng ngày càng nhớ nhung, đau khổ chèo chống suốt một tháng trời. Đường Đình Thiên phát hiện mình làm không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiến về Thiên Tú tìm nữ tử kia. Nhưng Diệp Dị Khô là đệ tử Hạch Tâm, ngày bình thường chỉ chuyên tâm tu luyện. Lần kia đi ra ngoài tông môn là vì có chuyện cần xử lý. Đường Đình Thiên đợi vài ngày mà không thấy bóng dáng của nàng đâu, nghe ngóng nhiều phía, cuối cùng mới hỏi thăm ra thân phận của Diệp Dị Khô. Về sau, Đường Đình Thiên là ra một ít chuyện mà người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hắn vụng trộm lẻn vào trong Thiên Tú Tông, chạy đến chỗ ở của Diệp Dị Khô, đứng trước mặt kể rõ tình cảm, càng không ngừng quấy rối nàng. Dùng thực lực Đường Đình Thiên lúc ấy, tuy thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn có thể làm ra loại trình độ này. Sự tình cách vài chục năm trước, nhưng thời điểm nói ra, Đường Đình Thiên vẫn lấy làm tự hào. Ngược lại Tuyết Nữ ngồi bên kia, vẻ mặt ngượng ngùng, dậm chân nói. Nè, được rồi, trước mặt hài tử còn nói chuyện này làm gì? Người thấy mất mặt chưa có đủ sao? Đường Đình Thiên cười nói. Đây là chuyện gì mà mất mặt chứ? Đây là chuyện chính xác nhất mà Đường Đình Thiên ta làm trong đời. Còn gì nữa không? Nói tiếp đi. Đường Phong đang nghe rất cao hứng, làm sao chịu buông tha. Thời điểm vừa bắt đầu, Đường Đình Thiên bị Diệp Dị Khô đánh chạy trôi chết, chật vật mà trốn. Lúc ấy, Diệp Dị Khô gọi Đường Đình Thiên là dê sồn kia mà. Năm lần bảy lượt, Diệp Dị Khô phát hiện người này không có ý xấu. Mỗi lần đều chỉ đứng bên ngoài, càng không ngừng nói chuyện với mình, liền chẳng quan tâm tới hắn. Nhưng bị một người suốt ngày lại nhại bên tai, ai có thể an tâm tu luyện chứ? Cuối cùng có một ngày, Diệp Dị Khô phiền không chịu được, liền đẩy cửa sổ ra cho hắn nhìn. Chuyện sau đó liền đơn giản, dùng trình độ mặt dày của Đường Đình Thiên, Tuyết Nữ đã mở cửa sổ lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối cùng sẽ có một ngày nội tâm bị Đường Đình Thiên cày mở. Tình cảm càng thêm sâu sắc, hai người gắn bó như keo sơn. Diệp Dị Khô liền đem việc này bẩm báo cho Thiên Tú cao tầng, muốn được gả cho Đường Đình Thiên. Thế nhưng, Diệp Dị Khô thân là đệ tử Hạch Tâm xuất sắc nhất của nội tông, tư chất bất phàm, thực lực xuất chúng, ngày sau nhất định sẽ trở thành trụ cột của Thiên Tú. Hơn nữa nàng đã thu phục được thần binh Thủy Hàng Kiếm, cao tầng Thiên Tú làm sao có thể để nàng rời đi. Giống như Mạc Lưu Tô hiện tại, nếu như Mạc Lưu Tô nói muốn gả cho một nam nhân không rõ lai lịch, Bạch Tố Y các nàng cũng sẽ không đáp ứng. Một là vì cân nhắc cho bản thân Mạc Lưu Tô, hai là cân nhắc cho tương lai của Thiên Tú. Lúc ấy, cao tầng Thiên Tú tốn không ít tinh lực tìm hiểu lai lịch của Đường Đình Thiên, nhưng không thu hoạch được gì. Dù sao Đường Đình Thiên xuất thân từ linh mạch chi địa, Thiên Tú làm sao có thể điều tra ra. Chương 546. Nguyên nhân gây ra thảm biến Thiên Tú. Càng như vậy, cao tầng Thiên Tú càng cảm thấy Đường Đình Thiên có ý đồ không tốt, không để cho người ta biết. Thêm nữa không muốn Diệp Dị Khô rời đi. Một đám người liền giả bộ đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Dị Khô, đồng thời vây Đường Đình Thiên, muốn bắt được hắn, tìm hiểu thân phận hắn, xem xét hắn có mục đích gì. Đường Đình Thiên lúc ấy thân là thiên giai thượng phẩm cao thủ, lại có thần binh tương trợ, sức chiến đấu không giống bình thường. Nếu như bị thương, cao tầng Thiên Tú không có khả năng đánh lại hắn. Nhưng hắn đã bị Bạch Nguyệt Dung gây thương tích, vẫn chưa khôi phục, thực lực bản thân không phát huy được một nửa. Mọi người Thiên Tú thấy hắn là cao thủ, ra tay tự nhiên không chút lưu tình. Chiến đấu một phen, Đường Đình Thiên bị một người của Thiên Tú một kiếm đâm xuyên tim. Một kiếm này làm cho mọi người của Thiên Tú phát mộng. Diệp Dị Khô cấp tốc chạy đến, thấy một màn này, cả người sụp đổ, đánh mất lý trí. Thần binh Thủy Hàng Kiếm cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, nó liền bạo phát, thủ hộ chi linh biến hóa, dùng thần binh chỉ uy, sử dụng thân thể Diệp Dị Khô đại khai sát giới. Khớp huyết thần thương bị Thủy Hàng Kiếm ảnh hưởng, đồng dạng biến ảo thành giao long, khu động thân thể Đường Đình Thiên trợ giúp Diệp Dị Khô. Đêm hôm đó, cả Thiên Tú máu chảy thành sông, thì chất thành núi. Có thể nói lúc ấy, người giết chóc tại Thiên Tú không phải Diệp Dị Khô và Đường Đình Thiên. Một người tinh thần đã sụp đổ, một người trọng thương hôn mê, căn bản không cách nào khống chế thân thể mình. Làm ra một màn này, chỉ có Thủy Hàn Kiếm cùng Khấp Huyết Thần Thương mà thôi. Sau khi thần binh nhận chủ, liền tâm linh tương thông với chủ nhân. Suy nghĩ trong lòng của chủ nhân sẽ trở thành phương hướng hành động của chúng nó. Âm thanh Đường Định Thiên trầm thấp, cũng có một ít áy náy, uống một hớp rượu rồi nói. Lại lịch thảm biến thiên tú, chính là một hồi tai bay và gió. Tuyết Nữ nghe được, sắc mặt có chút trắng bệch. Dù sao nàng vốn là đệ tử thiên tú, mặc dù không phải mình muốn, nhưng đều chết trong tay mình, giết vô số đồng môn cùng sư trưởng. Những năm gần đây, nàng rất áy náy, mỗi lần ngủ luôn bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Thiên tú thảm biến, thực lực thiên tú tông giảm lớn. Mấy đại đệ tử còn sót lại cũng biết mình sai, nặng lòng thoái chí, biến mất không thấy nữa. Đem tất cả cục diện rồi rắm đều ném cho Bạch Tú Y và các nhị đại đệ tử. Đường Phong nghe được thổn thức không thôi. Thiên tú thảm biến nguyên lai là như vậy, bởi vì hai kiện thần binh bạo phát mà xảy ra giết chóc. Trách không được, ngày sau Diệp Dị Khô đem mình còn trong tà lót đưa về thiên tú. Lâm Nhược Diên lại nguyện ý nuôi mình, bởi vì tất cả mọi người đều biết sai không phải ở Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô. Nếu là lúc ấy cao tầng thiên tú có thể lại rộng rãi một ít, cũng không phát sinh ra chuyện này. Nửa đêm đó, Diệp Dị Khô cuối cùng phục hồi tinh thần, trong lòng áy náy không chịu được, thậm chí muốn chết đi. Nhưng khi đó, nàng đang mang thai, vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ, nàng không thể nào chết như vậy. Hơn nữa, thời điểm tuyệt vọng nhất, nàng phát hiện Đường Định Thiên bị một kiếm đâm xuyên tim vẫn chưa chết. Xem xét cẩn thận thì biết do Khấp Huyết Thần Thương thủ hộ tâm mạch Đường Định Thiên. Vội vàng dùng toàn công lực của bản thân, đóng băng thân thể Đường Định Thiên, giữ lại một tia sinh cơ cho hắn. Bất quá, dùng thần lực lúc ấy của Tuyết Nữ, chỉ có thể làm được một bước này. Nếu không tìm được cách cứu Đường Định Thiên, Đường Định Thiên phải chết, không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mang theo Đường Định Thiên đang hôn mê, tiến vào băng hàng chi địa, dùng hàng khí tăng cường công lực của bản thân, duy trì tính mệnh cho Đường Định Thiên. Cũng may, Đường Định Thiên mạng lớn, hơn nữa một kiếm của cao tầng thiên tú cũng chưa đâm vào tim. Nếu không, có làm cách nào cũng không thể cứu. Mấy tháng sau, Diệp Dị Khô sinh hạ một đứa con, gọi là Đường Phong. Mà khi đó, Đường Định Thiên vẫn chưa tỉnh dậy. Bất quá trong hoàn cảnh giá lạnh, làm sao một hài tử mới sinh có thể sống được. Mà trên thế gian này, ngoài thiên tú ra, Diệp Dị Khô không biết phó thác cho ai. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hài tử mang đến thiên tú, giao cho Lâm Nhược Diên, người ngày thường có quan hệ tốt nhất với mình nuôi dưỡng. Loại lựa chọn bất đắc dĩ này, đối với một người làm mẹ mà nói là một lựa chọn tàn khốc. Nhưng Tuyết Nữ lúc ấy, ngoài làm như vậy ra thì không còn lựa chọn nào khác. Dù Đường Phong ở lại băng hàng chi địa và được nàng thủ hộ, dùng thân thể yếu ớt của một hài tử, chỉ sợ sống không được mấy ngày sẽ bị đông cứng mà chết. Dù đau lòng, nhưng đây là biện pháp duy nhất bảo vệ tính mệnh Đường Phong. Vì quyết định này mà chỉ trong mấy tháng đầu, đầu tóc của Diệp Dị Khô biến thành màu trắng, cho nên mới có bộ dáng như ngày hôm nay. Sau khi Đường Phong đi, Diệp Dị Khô bất chấp thương tâm, nàng chú tâm vào việc cứu vớt Đường Định Thiên. Băng hàn chi khí ở đây có tác dụng rất tốt đối với công pháp của nàng. Trải qua mấy tháng cố gắng, cuối cùng Diệp Dị Khô đã đem tính mệnh của Đường Định Thiên cứu trở lại. Bất quá hắn vốn đã bị Bạch Nguyệt Dung đánh trọng thương, sau lại bị cao thần thiên tú đâm cho bị thương, mất hơn nửa cái mạng, cho nên hắn vẫn một mực không tỉnh. Sau đó vài năm, một mặt Diệp Dị Khô cố gắng tu luyện, một mặt đi tìm nơi tìm danh y, mong tìm được cách cứu Đường Định Thiên. Trời không phụ lòng người, cuối cùng nàng từ trong miệng một danh y lánh đời tìm được một loại phương pháp cứu chữa. Những phương pháp này cần đại lượng linh đan diệu dược và thực lực thâm hậu làm hậu thuẫn. Thực lực không phải là loại nói có là có được, mà cần thời gian dài tu luyện tích lũy. Về phần linh đan diệu dược, Diệp Dị Khô không có bao nhiêu ngân lượng mà cũng không mua được. Huống chi loại vật từ trước tới nay đều được các tông môn bí mật cất giữ, người khác cho dù có tiền cũng không mua được. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cao thâm, mạnh mẽ, xông vào tông môn người khác, lấy trộm đủ loại linh đan diệu dược trong các tông môn, cho Đường Định Thiên phục dụng. Cũng chính khi đó, Diệp Dị Khô trở thành danh hào đạo tặc mới nổi. Tất cả mọi người chỉ biết nàng có thực lực siêu quần và một đầu tóc bạc, mái tóc trắng như tuyết nên xưng hô nàng là tuyết nữ, nhưng không ai biết rõ thân phận thật sự của nàng. Trong nhất thời, tất cả đại tông môn trên giang hồ đều lo sợ bất an, sợ đạo tặc vô sĩ này quan lâm tông môn mình, cho nên đan dược của các tông môn được cất giấu rất kỹ. Danh tiếng tuyết nữ giống như huyết ma ngày nay, người gặp người đánh. Mặc dù là như vậy, nhưng không ai có thể ngăn được bộ pháp của Diệp Dị Khô. Từ trước tới nay, nếu không bị người khác phát hiện thì thôi, liền cầm linh đan dịu dược rời đi. Nếu như bị phát hiện, ít nhất cũng sẽ phát sinh đại chiến. Bất quá trên tay nàng, cho tới bây giờ chưa giết qua một ai. Bởi vì Diệp Dị Khô biết rõ mình trộm linh đan dịu dược của người ta là không đúng. Nếu như giết người, lương tâm nàng sẽ bị cắn rứt. Nói đoạn chuyện cũ này, Đường Đình Thiên nhìn không được nở nụ cười. Hai người ôm bụng cười rất thoải mái. Hai người các ngươi, chờ lấy chuyện cũ mà dịu cợt ta. Diệp Dị Khô dậm chân liên tục. Đường Đình Thiên nói, đây không phải là dịu cợt đâu. Diệp Nhi à, ngươi vì ta cho nên mới đi ăn trộm như vậy, trong lòng ta rất vui mừng. Nhân sinh cưới được người vợ như vậy, ta còn mong gì? Đường Phong gật đầu nói, khó trách, ta nghĩ mãi cũng không rõ, người trộm nhiều linh đan nhiều dược như vậy mà làm gì? Mới bắt đầu còn tưởng người hứng thú, nguyên lai là vì cứu người. Nếu không phải là vì như vậy, ta còn lâu mới làm ra loại chuyện này. Diệp Dị Khô thở dài một tiếng, nghĩ lại ngày xưa thật kinh khủng nha. Nếu không phải vì đắc tội với quá nhiều tông môn, ta cũng không mất nhiều năm như vậy mới dám trở về Thiên Tú nhìn ngươi. Ta sợ làm lộ ra quan hệ giữa ta với ngươi sẽ mang đến tai nạn cho Thiên Tú và ngươi. Ngẫm lại, nhiều tông môn bị Diệp Dị Khô lấy trộm linh đan dịu dược không căm tức sao? Nếu lúc ấy bị bọn họ biết được Đường Phong cùng Tuyết Nữ có quan hệ, chỉ sợ không mất nửa tháng Thiên Tú Tông sẽ bị người ta diệt môn, Đường Phong cũng gặp nạn theo. Cũng chính vì nàng là đạo tặc thành danh, nên khi nàng tiến vào Đại Tuyết Cung đã gặp phải Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Suốt 5 năm sau, Đường Đình Thiên được Diệp Dị Khô hết lòng chăm sóc mới tỉnh lại. Về sau, Đường Đình Thiên mang Diệp Dị Khô tiến vào một nơi, đem ra một ít mà hắn tư tàng. Những vật này đều do Đường Đình Thiên mang ra khỏi gia tộc lúc chạy trôi chết. Trong đó có 20 khối linh thạch cấp thấp cùng một ít đan dược, đều do gia tộc hắn chuẩn bị lúc đi ra thế giới bên ngoài. Bất quá hắn không đụng tới, hơn nữa mang trên thân thể rất bất tiện, liền tìm địa phương cất giấu. Sau khi lấy những thứ này ra, Đường Đình Thiên bắt đầu bế quan chữa thương. Chỉ có điều 5 năm nay hắn không nhúc nhích, thực lực bản thân không tăng không giảm, lại thêm thương thế đau nhức, cho nên tu luyện rất vất vả. Bất quá khi đó lại có hy vọng, có 20 khối linh thạch cấp thấp cùng một ít đan dược tương trợ, thực lực của Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô tăng lên nhanh chóng. Thẳng tới lúc đó, Diệp Dị Khô mới từ trong miệng Đường Đình Thiên biết được thân phận chân thật của hắn. Mà Đường Đình Thiên cũng mới biết, chính mình hôn mê lâu như vậy mà đã có hậu nhân. Bất quá khi đó không phải là thời cơ tốt nhất đi tìm Đường Phong. Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô cũng không còn cách nào ly khai Cực Bắc Băng Hàn chi địa. Bởi vì mỗi ngày Diệp Dị Khô phải giúp hắn trị thương. Thẳng đến 2 năm trước, thực lực hai người tăng nhanh, trước sau đột phá linh giai. Bệnh tình của Đường Đình Thiên được tiêu trừ không còn. Thẳng đến 2 năm trước, thực lực hai người tăng nhanh, trước sau đột phá linh giai. Bệnh tình của Đường Đình Thiên được tiêu trừ không còn. Tất cả những điều này là nhờ 20 khối linh thạch cấp thấp tương trợ. Ở thế giới này, nếu không có loại bảo bối này tương trợ, chỉ sợ Tuyết Nữ không cách nào đột phá đến linh giai. Dù sao trình độ linh khí thật sự quá kém, căn bản không thỏa mãn điều kiện tân chức linh giai. Tới linh giai, tuy thực lực còn chưa vững chắc, không cách nào trở về gia tộc báo thù. Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô nhìn không được nên đi tìm Đường Phong. Và chục năm không gặp, hai người đều muốn biết hài tử đã lớn như thế nào rồi. Đáng tiếc, hai người mới từ Cực Bắc Băng Hàn chi địa đi ra, chợt nghe đến huyết ma Đường Phong của Thiên Tú. Hơn nữa được nghe tin Đường Phong bị Thiếp Phong Cốt đánh chết. Tin dữ truyền đến, Diệp Dị Khô thiếu chút nữa thì ngất đi. Dưới sự phẫn nộ, Đường Đình Thiên đơn thương độc mã giết đến tận Vạn Thú Môn, diệt môn Vạn Thú Môn. Đến thời khắc cuối cùng, mới từ trong miệng của Thiết Phong Cốt biết được tin tức, Đường Phong còn sống. Bất quá đã muộn rồi, tông môn đã bị tiêu diệt, còn có thể làm gì bây giờ? Đường Phong còn sống, tin tức này đối với bọn họ mà nói là tin tức cực tốt. Nhưng người tham gia về quét Đường Phong thì không thể tha, cho nên Lôi Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Minh chết không oan uổng. Từ Không Thúy do Tuyết Nữ hạ thủ nên nhặt được một mạng. Về sau hai người cũng không đi tìm Đường Phong, bởi vì hải tử đã phát triển, bọn họ không dám quấy rầy, cho nên trở lại Băng Hàng chi địa củng cố tu vi. Thẳng đến gần một năm trước, Diệp Dị Khô quay về Thiên Tú, trùng hợp đụng Thang Phi Tiếu, mới đưa nàng đến Ô Long Bảo cùng Đường Phong tương kiến. Nhưng khi đó, nàng đâu dám nhận thân, chỉ có thể dùng thân phận cô tiếp xúc với Đường Phong, chiều cô hắn, quan tâm hắn. Sau chuyện Đại Tuyết Cung, Diệp Dị Khô liền đi Phiêu Linh Đế Quốc, thuận tiện dẫn theo Đường Định Thiên vừa mới xuất quan, đi Thiên Tú chuẩn bị tương kiến với Đường Phong. Nhưng khi đến Thiên Tú, mới biết Đường Phong đã đi Bạch Đế Thành. Thật là oan uổng, bởi vì thời điểm hai người từ cực bắc Băng Hàng chi địa đi Thiên Tú, cần đi ngang qua phạm vi Bạch Đế Thành, cách chỗ Đường Phong rất gần. Ở lại Thiên Tú chờ mấy ngày, mãi vẫn không thấy Đường Phong trở lại. Đường Định Thiên sốt ruột muốn gặp nhi tử. Hơn nửa năm đó có gút mắt tình cảm với Bạch Nguyệt Dung, liền dẫn Diệp Dị Khô đến Bạch Đế Thành. Nhưng hai người không nghĩ tới, lúc đến Bạch Đế Thành là đụng phải người của Chung gia, vừa vặn giúp Đường Phong và Bạch Nguyệt Dung một đại ân. Đúng là vô tâm cắm liễu, liễu xanh ung. Nếu không gặp Đường Định Thiên cùng Diệp Dị Khô, đoán chừng Đường Phong đã chết tại Bạch Đế Thành, tổn thương vô số. Từ lúc đó, cho dù hắn mang theo Bạch Tiểu Lại trốn vào trong Bạch Đế bí cảnh, có thể trốn được nhất thời, nhưng có thể trốn được cả đời hay sao? Trừ phi đợi ngày sau tu luyện tới linh giai, hắn mới có thể đi ra khỏi Bạch Đế bí cảnh. Nói chuyện với nhau một lúc, đêm đã khuya, trong phòng đầy bình rượu ngổn ngang lộn xộn. Thành thật nói chuyện với Đường Định Thiên, đem toàn bộ chuyện mười mấy năm nay nói cho Đường Phong nghe, chính là sợ hắn trách mình. Nhưng khi Đường Phong nghe được những lời này, cũng thông cảm đối với bọn họ. Lúc ấy, bọn họ không muốn rời xa mình, mà giữ lại bên người. Nhưng Băng Hàng chi địa quá lạnh, lúc đó mình không thể sống sót. Nói như thế nào thì cũng là chúng ta sai. Cho nên người trách chúng ta cũng được, hận chúng ta cũng được. Đây là chuyện thường tình, nhưng có một điểm không thể chối bỏ. Người là hậu nhân của Đường gia. Đường Định Thiên nhìn qua Đường Phong, nghiêm mặt nói. Đường Phong gật gật đầu. Làm sao hắn không rõ điểm này chứ? Ba ngày, chỉ nhìn ánh mắt Đường Định Thiên, mình đã hiểu ý tứ muốn nói trong đó. Nguyên nhân trong đó chính là do huyết dịch đang chạy trong thân thể, nói cho hắn biết. Sau khi nhắc lại những chuyện cũ, tâm tình hai người Đường Định Thiên cùng Diệp Dị Khô buông lỏng không ít, đã bỏ xuống được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Chuyện trước kia đã qua đi, ta không trách các ngươi. Các người đừng để ý quá nhiều. Đường Phong cười, mở miệng an ủi. Nhưng mà biểu hiện Đường Phong càng kiên cường, càng hiểu chuyện, càng làm cho Đường Định Thiên cùng Diệp Dị Khô áy náy. Loại áy náy này, cả đời cũng không thể nào đền bù được. Bởi vì khi hải tử họ không chiêu cố được gì, điều này đối với người làm cha, làm mẹ, chính là một thất bại cực lớn. Chương 547 Xuân sắc đầy phòng. Đường Định Thiên nói, Phòng Nhi đã nói chuyện cũ đã qua, đến uống rượu, hôm nay không say không về. Dứt lời là cầm một vò rung đùi đắc ý, cười ha hả không thôi, ẩn ẩn có chút say. Diệp Dị Khô ở một bên đột nhiên mở miệng nói, Phòng Nhi, chẳng hắn lúc ban ngày liên thủ cùng ta và phụ thân ngươi là ai vậy? Hắn ư? Đường Phong ôm bình rượu nâng lên miệng, nghĩ tới Lôi Tẩu hơi ảo não một chút. Từ khi hắn theo đuổi Chung Sơn Chung Ảnh, đến bây giờ hắn vẫn chưa trở lại. Chắc chắn là đã lạc đường rồi, không tìm thấy đường trở về Bạch Đế Thành. Đối mặt với Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô, Đường Phong không cần thiết giấu giếm. Nếu là hai năm trước, thế gian này chỉ có một mình Lâm Nhược Diên là người mà Đường Phong có thể bộc lộ tất cả bí mật. Hiện giờ đã có ba người. Trước mặt hai vị, còn lại là Bạch Tiểu Lại. Lập tức, Đường Phong đem chuyện mình tiến vào Bạch Đế Cảnh, gặp được Lôi Tẩu nói ra một lần. Sau khi nghe xong, Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô ngạc nhiên không thôi. Hắn là linh thu hóa hình nhân thể. À, khó trách, khi thế toàn thân cuồng bạo tới cực điểm, thực lực hùng hậu không giống nhân loại. Diệp Dị Khô nói, ta quan tâm chính là thanh một kiếm trong tay hắn. Như lời Phong Nhi nói, thì chui thiên lôi thần một kiếm đó đã được xem là một kiện thần binh rồi. Đường Định Thiên sững sờ, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói. Ai, ta suýt nữa đã quên việc này. Chuyện gì? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Diệp Dị Khô liếc hắn một cái, giải thích. Phong Nhi, người biết bài danh của thần binh phổ không? Thấy Đường Phong gật đầu, Diệp Dị Khô lại nói. Từ xưa tương truyền, 10 kiện thần binh không nhiều không ít. Nếu có thần binh xuất thế, tất sẽ có một kiện trên thần binh phổ bị gãy. Đường Phong hồ nghi nói. Lời này ai nói? Diệp Dị Khô cười khổ một tiếng. Trước bất kể là ai nói, nhưng lời này không phải giả dối. Từ xưa tới nay, nếu là thiên hạ có một kiện thần binh xuất thế, sẽ có một thanh trong số 10 thần binh trước đó sẽ bị gãy. Điều này đã được chứng minh qua nhiều năm tháng. Chuyện này xảy ra vào một lần mấy trăm năm trước. Khi thần binh phổ bài danh thứ 8, Chính Dương Đao xuất thế, khi đó thần binh phổ bài danh thứ 4, Trùng Tiêu Câu, bị gãy trong một trận đại chiến. Viêm Nhật Kiếm Thuận Đà tiến lên vị trí thứ 4. Thần binh cũng có thể bị phá hủy ư? Đường Phong quả thật là bị cả kinh. Thần binh cũng là vũ khí, vì sao không thể bị phá hủy chứ? Đường Định Thiên cười một tiếng. Đường Phong không khỏi lo lắng, mở miệng nói. Nếu thật là như vậy, ngày đó Lôi Thần Một Kim xuất thế, đã có một kiện trong thập đại thần binh bị hủy hay sao? Đại khái là như vậy. Đường Định Thiên gật gật đầu. Đường Phong không khỏi lo lắng. Những người thân cận với mình, có 3 người cầm thần binh. Tần Tứ Nương Viêm Nhật Kiếm, Diệp Dị Khô Thủy Hàng Kiếm, cùng với Đường Định Thiên Khấp Huyết Thần Thương. Nếu là một trong 3 thanh thần binh này bị hủy đi, điều này nói rõ người cầm thanh thần binh đã tham gia một trận đại chiến kinh thế hải tục. Thần binh bị hủy, người có thể sống sao? Nhìn ra lo lắng của Đường Phong, Đường Định Thiên nói. Không cần lo, ta cùng Diệp Nhi dù nói thế nào cũng là linh giai cao thủ. Vợ chồng kết hợp, trong thiên hạ chưa có đối thủ. Hưởng chi, nếu thần binh của hai chúng ta có một kiện bị hủy, một kiện khác chắc chắn sẽ không tồn tại. Ta ngộ phải chuyện này, chắc chắn không phải chúng ta. Diệp Dị Khô nói, ngược lại, người tên Tần Tứ Nương ở Thiên Tú kia. Lần này Phong Nhi người trở về, nhớ để ý nàng một chút. Đường Phong vội vàng gật đầu. Phong Nhi nhớ rõ, bất quá Tứ Nương là một người một lòng giúp đỡ chồng con mai danh ẩn thế. Chắc là sẽ không trêu chọc phải cường địch nào đâu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn có khả năng Tần Tứ Nương gặp nguy hiểm lớn hơn một chút. Xem ra phải mau chóng quay trở về Thiên Tú, giúp Tiểu Thúc trông chừng Tần Tứ Nương. Bất quá Tiểu Thúc cùng Đoạn Thúc đi Đại Tuyết Cung lâu như vậy, chắc là cũng đã trở về. Việc ở đây đã ổn định, không cần bọn họ lưu lại. Phong Nhi, vẻ mặt Diệp Dị Khô đột nhiên tươi cười, nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Ta nghe nói, lần này người tới Bạch Đế Thành là để tìm một nữ hài, đúng hay không? Tiểu lại cô nương kia ta đã nghe ngóng một chút, là người không tệ. Tuy niên kỷ lớn hơn người một chút, nhưng loại chuyện này chúng ta sẽ không can thiệp. Chỉ cần người thích là được rồi. Đường Phong gãi gãi đôi má có chút mắc cỡ. Diệp Dị Khô khẽ cười nói. Người yêu sâu sắc, thật lòng thì cũng tốt. Những người đã quên tiểu nhà của Đại Tuyết Cung rồi sao? Nhà đầu tiểu nhã ý trọng tình thâm với người như vậy, người chớ làm cho nàng tổn thương. Phong Nhi minh bạch. Đường Phong cúi đầu bất an. Chỉ là việc này còn chưa có nói với lại tỷ. Diệp Dị Khô nghe Đường Phong trả lời như vậy, không khỏi thở ra. Người thâm suốt hơn cha người rất nhiều, trong chuyện này hắn quá mức ngu muội. Này, chuyện này liên quan gì tới ta? Đường Định Thiên kêu oan. Diệp Dị Khô trợn mắt liếc hắn. Nếu như một nam nhân không thích một người con gái, ngàn vạn lần đừng trước mặt nàng triển lộ mị lực của mình ra, làm cho người ta nhớ thương, sau đó lại không dung nạp người ta. Loại nam nhân này rất hèn hạ, vô sỉ. Đừng Định Thiên cãi bướng. Ta chỉ tốt với mỗi mình ngươi, ngươi còn chưa hài lòng hay sao? Không phải ta không thỏa mãn, chỉ đồng tình với nữ nhân bị ngươi làm tổn thương mà thôi. Sỉ bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại là ta, khẳng định sẽ đau khổ suốt đời này. Diệp Dị Khô thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về Đường Phong, tận tình khuyên bảo nói. Nam tử hán, đại trượng phu, dám làm, dám chịu, làm việc quả quyết, không nên là nam tử lo trước lo sau, sợ được sợ mất. Bà vợ bốn nàng hầu có gì không được? Những người buôn bán nhỏ, những người đầy tớ bình thường có 3 vợ bốn nàng hầu. Phòng nhị nhà ta là nhân trung chi long, Tại sao lại không thể chứ? Đầu Đường Phong đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lão nương nhà mình lại dạy mình những điều này. Bất quá, lời này cũng có lý. Tuy Đường Phong không muốn cái gì ba vợ bốn nàng hầu, nhưng giống như Diệp Dị Khô đã nói, nếu không nguyện ý tiếp nhận một nữ nhân, thì ngàn vạn lần đừng ở trước mặt nàng triển lộ ra mị lực, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Đường Đình Thiên ở một bên nhìn Đường Phong lựa chọn mà nhíu mày. Nam nhân có mị lực lớn cũng là một chuyện sai lầm. Hai nam nhân một lớn một nhỏ nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, giơ vò rượu lên đụng một phát, chén chú chén anh lại bắt đầu. Sau nửa đêm, một nhà ba người có chút việc đã nói hết với nhau. Đường Phong lại nói kinh nghiệm phát triển suốt mười mấy năm nay. Còn Diệp Dị Khô lại nói về chuyện thú vị khi xâm nhập vào các tông môn. Dù sao vừa mới đoàn tụ, không ai muốn lại tách ra. Đêm dài đằng đẵng, có rượu làm bạn, ba người tận hưởng niềm vui gia đình, vui vẻ, hòa thuận. Chương 548 Ngủ liệu căng. Đến cuối cùng, Đường Phong đã say đến bất tỉnh nhân sự. Quả thật là rượu không say mà người tự say. Không biết lúc nào, hắn đã lăn ra bàn ngủ say như chết. Đến thời điểm tỉnh lại, Đường Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khó chịu một chút. Ngoài cửa sổ đã sáng rõ, hơn nữa chính mình lại nằm trên giường. Trên người còn đắp một chiếc chăn, trong phòng vẫn tràn ngập mùi rượu, còn có một tia hương thơm nhàn nhạt. Mùi thơm này rất quen thuộc, tràn vào lỗ mũi. Đường Phong cảm thấy tâm thần yên ổn, mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy Lại Tỷ đang yên vị trên một chiếc ghế không xa. Hai cánh tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, mặt mày lưu chuyển, ánh mắt xa xăm, nhưng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nghe được động tĩnh, Bạch Tiểu Lại quay đầu, cười nói. À Phong, ngươi tỉnh rồi. Đường Phong cười cười, một tay với Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại đứng lên nói. Chờ một chút. Ta lấy nước ấm đến, lau mặt cho ngươi. Đến đây đi. Đường Phong cố chấp, duỗi tay mình ra. Bạch Tiểu Lại thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến bên hắn. Khi đi đến bên giường, liền bị Đường Phong kéo lại. Một cỗ lực đạo truyền đến. Bạch Tiểu Lại kinh hô một tiếng, cả người ngã vào lồng ngực của Đường Phong. Bị một tay của hắn nắm hông, một tay phủ sau óc. Bộ ngực sữa của Bạch Tiểu Lại phập phồng, trên khuôn mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, khẽ nói. À Phong, muốn làm gì? Đường Phong nhếch miệng cười, lộ ra một răng nanh trăng héo, âm thầm nói. Tỷ nói đi. Không làm chuyện xấu, hiện tại đang là trời sáng đó. Hô hấp của Bạch Tiểu Lại có chút khó khăn, cảm thấy huyết dịch toàn thân như hướng chạy lên óc. Nhìn thấy biểu lộ của Đường Phong, làm sao không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lại cảm nhận một cổ khí tức cực nóng trước mặt, càng bất an. Đường Phong nói, ba ngày thì thế nào? Đóng cửa lại, ở đây phát sinh chuyện gì thì có trời biết, đất biết, người biết, ta biết mà thôi, chẳng có người thứ ba biết đâu. Nhưng chúng ta còn chưa có kết hôn, người đã khinh bạc ta như vậy rồi, nếu thật sự kết hôn thì... Ai? Lời Bạch Tiểu Lại còn chưa nói hết, cặp mùi thơm đã bị dán lại. Đây chính là xuân sắc đầy phòng nha, đem một mỹ nhân biến thành thiếu phụ. Từ đầu tới cuối, Bạch Tiểu Lại không dạy dỗ. Rất lâu sau, nàng mới cắn bờ môi Đường Phong một cái. Thừa dịp Đường Phong bị đau, liền nhanh như thỏ nhảy ra, kéo dài khoảng cách với hắn. Một bàn tay nhỏ bé che ngực, nhịp thở gấp gáp, đôi mà nóng như lửa đốt, oán trách nói. À Phong à, hôm nay người đã biết khi dễ ta rồi. Đường Phong bùm bờ môi bị cắn lại, cười rất đắc ý. Ủy khuất một lát, lúc này Bạch Tiểu Lại mới thở dài một hơi, trong lòng nghĩ mình đã gặp khắc tinh rồi, bị nam nhân nhỏ hơn khi dễ, trong lòng như ăn được mật, rất ngọt ngào. Đi đến bên cạnh bàn, nâng một chén trà lên, rót một cốc trà nóng còn đang bốc khói, đi đến trước người Đường Phong, sau đó dìu hắn ngồi dậy rồi nói. Trước, ngươi uống giải rượu đi, ta đi lấy nước nóng lau mặt cho ngươi. Nằm trên giường một lát, Bạch Tiểu Lại đã đem nước ấm tới, tỉ mỉ dùng khăn nóng lau mặt cho Đường Phong, ôn nhu thay quần áo cho hắn, giúp hắn chạy lại mái tóc loạn, giống như một thê tử hiền lương thục đức. Trong lòng Đường Phong rất hạnh phúc. Đi, để mang tỷ đi gặp mặt cha mẹ chồng. Đường Phong hăng hái, Bạch Tiểu Lại cười nói, bọn họ đã đi rồi, Đi! Đường Phong tiến nhanh về phía trước, nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Lại hỏi. Đi khi nào? Lúc hừng đông, họ nói chuyện với tỷ tỷ của ta xong rồi rời đi. Bạch Tiểu Lại vừa nói, vừa đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một bao đồ. Đây là Đường tiền bối cùng Diệp tiền bối trước khi đi, đưa cho ta, bảo chuyển lại cho ngươi. Đường Phong vội vàng tiếp nhận, mở bao đồ ra xem xét, thấy bên trong có một lá thư, còn có một khối linh thạch hạ phẩm, năng lượng chưa hao hết. Ngoài ra, còn có ít cây và rễ cỏ, giống như dược liệu. Đường Phong mở phong thư ra, cẩn thận xem xét một lần. Trên đó viết rất nhiều lời dặn dò của Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô. Từng chữ, từng chuyến đi, giống như phụ mẫu cũng không muốn rời đi. Lời nói tuy không nhiều lắm, nhưng Đường Phong có thể cảm nhận được tình cảm ngập tràn trong đó. Nhất thời khóe mũi của hắn có chút cay cay. À Phong! Bạch Tiểu Lại đi tới, giữ chặt bàn tay hắn, nhưng không biết phải an ủi như thế nào. Đi, đã đi rồi. Bọn họ thật tiêu sái. Đường Phong cười khổ một tiếng, đem bao thư cất giữ cẩn thận, cất vào trong ngực. Bất quá Đường Phong biết, lần này Đường Định Thiên cùng Diệp Dị Khô tới Bạch Đế Thành, tao ngộ Chung Sơn, Chung Hạnh, lại đả thương Chung Sơn. Chung Sơn trước khi đi đã mở miệng uy hiếp, hơn nữa Đường gia cùng Chung gia vốn có cừu hận. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt, có khả năng Đường gia cùng Chung gia sẽ khai chiến. Lần này nhất định là họ sẽ trở về Linh Mạch Chi Địa, hiệp trợ Đường gia thủ hộ lợi ích của gia tộc. Nếu trở về muộn, Đường gia có thể gặp tổn thất lớn. Ngày sau sẽ gặp lại, không nên thương tâm. Bạch Tiểu Lại nhẹ giọng nói. Không có gì, chỉ là hơi phiền muộn mà thôi. Bạch Tiểu Lại nhìn vào mắt hắn thấy có chút ửng đỏ. Đường Phong nói. Ở ngoài sáng quá là cho mắt ta. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Nói đến đây, hắn mới nhớ là hắn vẫn chưa gọi họ một tiếng phụ mẫu. Thật là đáng tiếc. Bất quá lần sau gặp lại, nhất định mình sẽ gọi. Quay đầu nhìn trong bao quần áo có một khối tinh thạch. Đường Phong nhìn không được, thở dài một tiếng. Thứ đồ này có thể bọn họ chỉ còn lại một khối. Hẳn bọn họ muốn lưu lại cho hắn tu luyện. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến. Trong mỹ ảnh không gian của mình đâu chỉ có một khối linh thạch cấp thấp. Lần trước bên trong thạch quần, mình tổng cộng kiếm được 245 khối hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch 78 khối, 3 khối cao cấp linh thạch. Hơn nữa trước khi đi vào thạch quận cũng kiếm được 50 khối hạ phẩm linh thạch. Khoản tài phú này dù là những gia tộc trong Linh Mạch Chi Địa chỉ sợ không có. Chỉ là Đường Phong vốn muốn để mấy ngày nữa sẽ đem chuyện này nói với Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô, thuận tiện cho bọn họ một ít tinh thạch để tu luyện. Nào biết rằng bọn họ đi nhanh như vậy, ngay cả tạm biệt cũng chưa nói. Còn có hai quả ban nguyên quả, vốn là đồ vật mà Đường Phong chuẩn bị cho Tuyết Nữ, cũng chưa kịp đưa cho nàng. Đem khối hạ phẩm linh thạch được phụ mẫu ban cho, cẩn thận từng ly từng tí thu vào mỹ ảnh không gian, an trí trong một góc. Đường Phong mới đem ánh mắt nhìn về cây cỏ và rễ cây giống như dược liệu kia. Liếc mắt nhìn, Đường Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng triệu hoán Linh Khiếp Nhan. Nha đầu, nha đầu, thứ này có phải là ngũ liệu căn hay không? Linh Kiếp Nhàn oán trách nói. Thời điểm cần dùng mới gọi người ta. Sao người không đi hỏi lại tỷ của người đi? Vừa rồi các người tình ý nồng đậm, thiếu chút nữa làm bận con mắt trong sáng của bổn cô nương. Đường Phong tự biết đuối lý, mỉm cười nói. Nhà đầu, người đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Linh Kiếp Nhàn hừ lạnh một tiếng. Phong ca ca, mười phần bài hoài. Là ta là bài hoài. Lúc này Linh Khiếp Nhan mới bớt oán trách, lạnh nhạt nói. Chúc mừng ngươi, xem ra tài liệu luyện chế linh lung biến cường đan đã đầy đủ rồi. Cái này thật sự là ngũ liệu căn sao? Đường Phong nghe được vui mừng quá đỗi, liền cầm đám dược liệu không biết tên kia lên nâng niu, yêu thích không rời tay. Về phần cường tâm không cách nào hiệp trợ Đường Phong trong chiến đấu. Cường tâm người khác trong chiến đấu có thể thuyên truyền thủy linh khí bằng linh khí, hỏa linh khí, phối hợp với công pháp bản thân, sức chiến đấu tăng lên nhiều. Nhưng cường tâm của mình lại chỉ có tác dụng khắc chế âm hồn. Điều này làm cho Đường Phong hết sức ảo não. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết. Xác thực có một biện pháp, chính là luyện chế linh lung biến cường đan. Phục dụng linh lung biến cường đan, căn cứ thuộc tính linh thú nội đan được sử dụng luyện chế đan dược, cường tâm sẽ được gia tâm thêm thuộc tính này. Từ trước kia, Đường Phong đã bắt tay vào thu thập dược liệu luyện chế linh lung biến cường đan. Dược liệu bình thường đã có đủ, nhưng ba dược tài chính hao hết tâm tư mới lấy được hai thứ. Trong đó là xà triền đan, lấy trộm được từ trong ô long bào, mà túy ngư thảo phải ra biển, đoạt được từ trong miệng của linh thú, thiếu chút nữa đã bị con hải quy cường lớn nuốt vào bụng. Cuối cùng chỉ còn lại ngũ liệu căn, không có chút tin tức. Lần trước, sau khi giải quyết chuyện ở Đại Tuyết Cung, Diệp Dị Khô có nói phải xử lý một số việc, chính là muốn tìm kiếm ngũ liệu căn cho Đường Phong. Cố ý đi băng hàng chi địa Phiêu Linh Tông làm lại nghề cũ. Nàng đã để Đường Phong chịu quá nhiều thiệt thòi. Đường Phong muốn cái gì, dù phải liều cả tính mệnh, cũng phải tìm được. Bất quá những chuyện này, Đường Phong không biết. Lúc chia tay ở Đại Tuyết Cung, Đường Phong không biết muốn làm gì. Hiện tại tất cả dược liệu đã tìm đủ. Chỉ chờ trở về Thiên Tú, tìm một nơi yên tĩnh cho Linh Khiếp Nhang khai lò luyện đan. Nghĩ tới đây, Đường Phong tranh thủ tân bốc tiểu nha đầu một chút. Sợ nàng vẫn còn oán hận. Tới lúc đó làm hỏng trọng trách, Đường Phong sẽ khóc không ra nước mắt. Nhà đầu à, những dược liệu này đủ để luyện chế mấy miếng linh lung biến cương đan? Đường Phong không khỏi mở miệng hỏi. À, có chừng 4 phần tài liệu, nhưng tỷ lệ luyện chế thứ này thất bại rất là cao. Dù là ta, xác suất thành công cũng chỉ 5 năm, vận khí tốt có thể luyện chế thành công 2 khỏa đã là nhiều rồi. Đủ, đủ rồi. Đường Phong thầm nghĩ, một quả là được, hắn không có lòng tham quá nhiều. Biết rõ kết quả này, Đường Phong cảm thấy mỹ mãn, đem ngũ liệu căn cẩn thận thu vào mỹ ảnh không gian. Lúc này mới quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại. Lại tỷ, tỷ tỷ người bây giờ đang ở đâu? Ta có việc muốn nói với nàng. Thấy sắc mặt Đường Phong nghiêm túc, Bạch Tiểu Lại dù không biết hắn muốn nói gì, nhưng cũng biết việc này không phải chuyện đùa, mở miệng nói. Người đi theo ta. Bạch Đế Thành hiện nay biến thành phế tích. Bạch Nguyệt Dung có quá nhiều chuyện cần giải quyết. Dù Bạch Tiểu Lại muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Trên một bãi phế tích liền tìm được Bạch Nguyệt Dung. Thấy Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại đi đến, nàng mở miệng hỏi. Có việc gì? Đường Phong nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Thành chủ có thể tìm một nơi yên tĩnh hay không? Bạch Nguyệt Dung liếc nhìn hắn, trầm tư một lát rồi liền nói với Hạ Thời Vũ. Hạ thành chủ, để ý một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Thời Vũ đáp. Vâng. Đi theo Bạch Nguyệt Dung, đi thẳng đến tiểu lâu của nàng. Sau khi hạ nhân dâng trà, vẫy tay cho mọi người lui ra. Lúc này Bạch Nguyệt Dung mới mở miệng nói. Ở đây chỉ có 3 người chúng ta. Đường Phong, người có lời gì cứ nói thẳng là được rồi. Đường Phong thở dài một tiếng, mở miệng nói. Thành chủ, Lại tỷ, việc này có quan hệ tới các ngươi. Khi nghe xong đừng kích động. Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Tiểu Lại liếc nhau, không biết có việc gì mà có quan hệ với hai người bọn họ, mà Đường Phong lại thần thần bí bí. Đường Phong nghiêm mặt, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cung thịnh di cốt, nhạc phụ đại nhân. Vừa nói, nhẹ nhàng phất tay, đem di cốt Bạch Khang Nhân từ trong mỹ ảnh không gian lấy ra. Đây là di cốt tán tật, da bọc xương, giống như một cổ thầy khô. Hai tay ôm tròn, ngồi ngay ngắn dưới đất. Khuôn mặt an tường nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết của Bạch Khang Nhân. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện một cổ hài cốt, làm cho Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Tiểu Lại kinh hoàng một chút. Nhưng khi nghe được lời của Đường Phong, lại nhìn khuôn mặt của di cốt này, hai người đứng lên, ánh mắt kinh ngạc. Vành mắt Bạch Nguyệt Dung đỏ lên, lẩm bẩm nói. Đây là... Bạch Tiểu Lại nhìn sang hài cốt, lại nhìn qua Bạch Nguyệt Dung, run run giọng hỏi. Tỷ tỷ, đây là phụ thân sao? Bạch Khang Nhân mất tích, cho tới bây giờ đã vài chục năm. Hơn nữa hiện tại đã biến thành bộ dạng này. Trong nhất thời, Bạch Tiểu Lại có chút khó tiếp nhận. Bạch Nguyệt Dung từng bước đi đến trước di hài, chậm rãi quỳ xuống, lại ngoắc Bạch Tiểu Lại. Tiểu Lại, tới đây, đây là phụ thân. Bạch Tiểu Lại nghe vậy, nước mắt lăn xuống, đi đến bên cạnh tỷ tỷ quỳ xuống. Hai tỷ muội nhìn phụ thân đã mất tích vài chục năm, khóc rống không ngớt. Tuy nói Bạch Khang Nhân mất tích nhiều năm, hai người cũng biết có khả năng hắn không còn tài thế. Nhưng trước khi tìm thi di thể, luôn ôm một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng này đã bị đánh vỡ. Tuy Đường Phong có chút không đành lòng, nhưng để diệt cốt Bạch Khang Nhân trong mị ảnh không gian cũng không phải là biện pháp. Lại thì cùng Bạch Nguyệt Dung, thân là con gái Bạch Khang Nhân, có quyền lợi phải biết nơi hạ lạc của phụ thân, biết được chân tướng. Thời điểm hai người thúc thích nỉ non, Đường Phong không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng đứng một bên. Qua một hồi, Bạch Nguyệt Dung mới thu liệm tiếng khóc, lau nước mắt, mở miệng nói. Đây là ngươi tìm được bên trong Bạch Đế bí cảnh, có đúng hay không? Đường Phong gật gật đầu, lập tức đem tao ngộ với đại xà, cùng với việc vì sao Bạch Khang Nhân xuất hiện. Hai tỷ muội nghe được trong lòng chua xót. Các nàng không nghĩ tới, phụ thân sau khi chết còn bị tán thân trong bụng rắn, bị đại xà điều khiển. Nếu không có khối tỷ hỏa thạch của Hà Gia, Bạch Khang Nhân có thể sẽ liều người sống ta chết đối với Đường Phong. Về chuyện Bạch Đế Ấn, Đường Phong không giấu giếm, nói cho Bạch Nguyệt Dung, tuy Bạch Đế Ấn đã được mình tìm thấy, nhưng thứ này đang chìm trong đan điền mình, đã tìm được mình thu phục, chiếm được, không thể lấy ra. Bạch Nguyệt Dung trầm ngâm nói. Bạch Đế Ấn từ trước tới nay là biểu tượng của thành chủ Bạch Đế Thành, mang biểu tượng truyền thừa. Người có được Bạch Đế Ấn sẽ là người trưởng quản Bạch Đế Thành. Đường Phong, sau chuyện lần này, người kết hôn với Bạch Tiểu Lại đi. Vị trí thành chủ này cũng do người đảm đương. Ta thân là một người con gái, quả thật là có chút mệt mỏi rồi. Chương 549. Chúng ta sẽ trở lại. Trong mười mấy năm qua, trên bờ vai Bạch Nguyệt Dung đã gánh chịu áp lực quá lớn. Dù nàng không lập nhiều công lao lớn, nhưng cũng không phạm sai lầm. Từ lúc này, Hàn gia phản loạn, làm cho Bạch Đế Thành bị tổn thất thảm trọng. Ngũ đại gia tộc thiếu đi một nhà, trong nội tâm Bạch Nguyệt Dung tràn đầy tự trách, trách mình không thể có năng lực đánh giá thế cục. Trước kia nàng không có người phó thác, chỉ có thể tự mình chống đỡ vị trí này. Nhưng hiện tại, muội muội mình đã tìm được nam nhân tốt, cho nên nàng muốn đem Bạch Đế Thành phó thác cho Đường Phong. Tuy Đường Phong tuổi không lớn lắm, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân. Có những chuyện nữ nhân không thể làm được như nam nhân. Hơn nữa tư chất của hắn rất cao, sau một thời gian sẽ trưởng thành, thành một cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không sợ đám thủ hạ không nghe lời. Có thể nói trước đó nàng đã có suy nghĩ này, mà bây giờ Bạch Đế Ấn lại trong tay Đường Phong. Về tình về lý, Bạch Đế Thành sẽ giao lại cho hắn. Nghe Bạch Nguyệt Dung nói những lời này, Đường Phong sợ hãi cả kinh, vội vàng khoát tay nói. Thành chủ à, việc này không được. Đường Phong vốn không có tâm ngấp nghé Bạch Đế Ấn, lúc ấy nó đột nhiên chui vào trong cơ thể ta, tiến vào trong đan điền ta, làm cách nào cũng không thể lấy ra được. Hơn nữa Đường Phong tuổi còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm quản lý một thế lực lớn như thế này, không cách nào đảm đương được trách nhiệm trọng đại này. Xin thành chủ rút lại lời vừa rồi, nếu không Đường Phong sẽ chạy trốn. Nói giận sao? Dù sao mình cũng là người ngoài, nếu thật sự làm thành chủ Bạch Đế Thành, người của tứ đại gia tộc nhất định sẽ không phục. Đừng nhìn bọn họ hiện tại mở miệng một tiếng kêu Đường thiếu hiệp, nhìn thấy mình tất cung tất kính. Nhưng nếu như mình ngồi lên vị trí kia, không ai dám bảo đảm trong lòng bọn họ nghĩ gì, làm cái gì. Làm thành chủ Bạch Đế Thành cũng chưa chắc là phong quan. Chỉ nhìn Bạch Nguyệt Dung làm thành chủ mười mấy năm mà thân hình tiểu tụy như vậy, Đường Phong xem đó mà làm gương. Đứng đầu một thế lực lớn rất hào tâm tổn trí, làm sao bằng mình bây giờ? Trường kiếm quét ngang, khoai ý ân cừu. Bạch Nguyệt Dung cười khổ một tiếng nói. Việc này tạm thời không đề cập tới. Thái độ Đường Phong đã kiên quyết như vậy, nàng cũng không muốn ép bước nữa. Quay đầu nhìn hài cốt Bạch Khang Nhân, vành mắt lại đỏ lên, run giọng nói. Đường Phong, Tiểu Lại, các ngươi cùng ta đưa hài cốt phụ thân nhập thổ. Bạch Tiểu Lại gật gật đầu. Bạch Khang Nhân thân là tiền nhiệm thành chủ Bạch Đế Thành, hôm nay đã tìm được hài cốt, vốn phải làm tang lễ thật lớn. Nhưng tình huống Bạch Đế Thành hôm nay không cách nào làm được chuyện này. Còn nữa, Bạch Nguyệt Dung không thể đem tin tức Đường Phong tìm được hài cốt của Bạch Khang Nhân lộ ra. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Bạch Đế Ấn mất tích theo Bạch Khang Nhân. Hiện tại, hài cốt Bạch Khang Nhân đã tìm được. Vậy thì Bạch Đế Ấn đâu? Một khi bị người ta truy ra tin tức của Bạch Đế Ấn, tới lúc đó chỉ vô duyên vô cớ, tăng thêm phiền phức cho Đường Phong mà thôi. Đường Phong tín nhiệm Bạch Nguyệt Dung, đem chuyện Bạch Đế Ấn nói cho nàng biết. Nếu không, hắn sẽ mang tiếng bất nghĩa. Đường Phong đem hài cốt thu hồi vào trong mị ảnh không gian. đi theo hai tiểu muội Bạch Gia ra phía sau tuyết sơn, tìm một địa phương an tịnh vắng vẻ. Lập tức, ba người cùng đào một hố to. Bạch Nguyệt Dung tự mình mang theo tuyết mộc sinh trưởng vạn năm trong tuyết thánh sơn làm tài liệu, làm một bộ quan tài tốt nhất, đem di thể Bạch Khang Nhân bỏ vào trong. Không đến nửa ngày, trước mặt ba người xuất hiện một mộ phần. Nhìn qua phần mộ không có bìa đá, Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Tiểu Lại quỳ xuống bái lạy, khóc lóc nghẹn ngào một hồi. Đường đường tiền nhiệm thành chủ Bạch Đế Thành, sau khi chết hậu lệ cũng bỏ đi, nhưng hôm nay mộ phần cũng không có bìa đá, ngay cả danh phần cũng không có, chẳng có gì ngoài một nấm mộ. Đại ngộ này còn không bằng với rất nhiều người bình thường. Đường Phong cũng có chút áy náy, lại nói nhạc phụ đại nhân của mình sau khi chết là bị đại ngộ như vậy, hoàn toàn bởi vì Bạch Đế Ấn đã bị mình lấy. Nếu không phải như vậy, Bạch Nguyệt Dung sẽ thỉnh hắn nhập phần mộ tổ tiên trong Bạch Đế Thành. Sao để hắn không danh không phần nhập thổ nơi đây? Thời điểm hai tỷ mùi khóc, Đường Phong không dám tiến lên quấy rầy, để các nàng hồi phục cảm xúc, lúc này mới tiến lên bái bà bái. Lúc gặp mặt Bạch Khang Nhân, xác thực phải nói là sau khi hắn chết. Khi đó hắn chỉ còn lại một đám thần thức để bảo hộ Bạch Đế Ấn. Nhưng vị nhạc phụ đại nhân này cho Đường Phong cảm giác cũng không tệ. Hơn nữa hắn đem Bạch Đế Ấn giao cho mình, làm cho mình đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Về tình về lý đều phải bái lạy. Hai tỷ muội Bạch Gia quỳ trước mộ phần phụ thân cả ngày. Đường Phong cũng đứng cả ngày. Đến khi trời tối, Đường Phong mới kéo được hai người rời đi. Bạch Nguyệt Dung còn rất nhiều chuyện phải làm. Tuy nhiên muốn ở lại với Bạch Khang Nhân, nhưng không thể không đi. Sau khi trở về, Bạch Nguyệt Dung lập tức phát ra mệnh lệnh, đem nơi an táng của Bạch Khang Nhân trở thành cấm địa của Bạch Đế Thành, không cho phép bất cứ ai đi vào đó. Tất cả mọi người đều không hiểu có chuyện gì, nhưng không có ai dám hỏi thăm. Chỉ là một cái cấm địa mà thôi, hơn nữa chỗ đó căn bản không có gì huyền bí. Chuyện nơi đây đã xong, Đường Phong liền buông cáo từ. Bạch Nguyệt Dung giống như nhìn thấu tâm tư hắn, mở miệng nói. Đường Phong cùng Tiểu Lại các người, chờ bình minh ngày mai hãy đi. Hiện tại Bạch Đế Thành không có gì, các người ở lại cũng chẳng giúp được gì. Đường Phong sững sờ, mở miệng nhìn Bạch Nguyệt Dung nói. Thành chủ. Bạch Nguyệt Dung xoa xoa vành mắt có chút đỏ lên, nhìn hắn cười. Như thế nào, nhạc phụ đại nhân cũng đã gọi rồi, tại sao không kêu một tiếng tỷ tỷ đi? Nếu ngươi đã muốn lấy Tiểu Lại làm vợ rồi, chẳng lẽ ngày sau chúng ta gặp mặt, ngươi vẫn xưng hô ta là thành chủ sao? Đường Phong nghe vậy, ngượng ngùng vô cùng, vò đầu nói. Vậy Đường Phong liền mặt dày, gọi một tiếng Nguyệt Dung tỷ. Đúng rồi. Bạch Nguyệt Dung thỏa mãn gật đầu. Bạch Tiểu Lại rút vào trong ngực Bạch Nguyệt Dung, thấp giọng nói. Ta sẽ ở lại. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Lại làm sao có thể nhận tâm, mặc kệ bà tỷ tỷ ở lại. Cho nên dù muốn cùng Đường Phong rời đi, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Người ở lại làm cái gì? Bạch Nguyệt Dung bóp mũi nàng. Chuyện ở Bạch Đế Thành, người không giúp được gì. Lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, chỉ tăng thêm phiền não cho ta. Lúc phụ thân mất tích, không phải chúng ta đã sớm liệu tới tình huống này rồi sao? Hiện giờ chúng ta cũng không cần quá thương tâm, chỉ cần sống sót chính là hồi báo tốt nhất với phụ thân. Lần này Đường Phong tới Bạch Đế Thành tìm ngươi, trải qua thiên tân vạn khổ. Chẳng nhẽ ngươi nhận tâm để hắn tay không mà về. Nhưng mà... Đi đi, cùng hắn rời khỏi chỗ này, cũng không được quay trở lại. Sau này ngươi cần nhớ nhà, muốn tìm tỷ tỷ, hãy trở lại. Ngày mai cũng đừng đến từ biệt ta. Lúc hừng đông hãy trực tiếp rời đi. Ta sẽ chuẩn bị một cỗ xe ngựa tốt cho các ngươi.